Alo, anh em thích nghe gì? Hôm nay bận việc giờ mới về. Đi xem cái nhà. Cái thằng chủ nhà nó củ chuối đó. Mình thuê cái nhà ấy, cái nhà đấy nó bảo là có 6 triệu rưỡi, có máy giặt, rồi có tủ lạnh, có điều hòa, rồi là có bếp. Xong rồi hôm nay nó bảo là máy giặt hỏng rồi, nó không có máy giặt nữa. Thế mình bực mình bảo không thuê nữa, đòi nó trả lại cọc. Cảm giác như bị lừa ấy. Hôm nay á, thanh quỷ chưa có cả nhà. Thanh quỷ Waka họ mới gửi đến quyển thứ 12. Can you speak Vietnamese? Ủa, tôi đang nói tiếng Việt Nam mà. Tôi có nói tiếng nước ngoài đâu. Mà bạn hỏi tôi có nói được tiếng Việt Nam không? Có nha. Em đang nói tiếng Việt Nam anh nha. Anh nghe không hiểu là chịu, chứ anh người nước ngoài rồi. Anh không phải người Việt Nam rồi. Chứ người Việt Nam nói nghe hiểu ngay. Miễn á, miễn chưa? Xem miễn chưa? Hôm nay có tổ bịp cả nhà. Đang xem mọi người thích nghe thì không thì... Tổ bịp thì anh Lê Hoàng bảo là... Nên thu âm rồi phát chứ không nên livestream. Mới cả hôm nay muộn rồi nữa. Thành làm về muộn mới về. Nên là đang xem đọc được cái gì thì đọc. Hôm qua nằm điều hòa. Hay là bị viêm họng. Họng này hơi hơi hơi có vấn đề. Tí đã phải làm viên thuốc cảm. Không bây giờ uống luôn đi. Uống luôn viên thuốc. Tí đi ngủ. Uống luôn viên thuốc thôi. À đấy, bên này nó bảo cấp cấp account VIP cho mình. Rồi thì mình cầm mẹ account VIP mình lấy sách của nó, mình cần gì phải đợi chúng nó gửi sách nhỉ? Tổ bịp á, ở tổ bịp lâu lắm không đọc, mình cũng quên quên cái nội dung cái phần cuối của nó là gì rồi. Nội dung phần cuối là gì nhỉ? Anh em nào nhớ không? Chứ Thành cũng hơi quên rồi. Hình như là hai cái thằng nó đang trốn, cái bọn gì đang đuổi theo ấy đúng không? Thằng Ngai Cẩu à. Nhân vật chính của chúng ta tên là Ngai Cẩu đúng không? Với cả cái gì? Với cả thằng băng băng lưu tử. Băng lưu tử bị cái hội gì nó đuổi giết. Đang ba chân bốn cẳng chạy. Vì sao bị đuổi giết thì Thành quên nguyên do. Thanh quỷ kỳ sự à? Để mai đi nha. Mai Thành ngồi Thành cắt ghép Thành gửi cho bên Waka mấy cái phần Thành đã đọc ấy. Thành đọc hết quyển 10, Thành quyển 11 rồi mà Thành chưa cắt ghép để gửi sang bên họ. Gửi hết quyển 10, quyển 11 sang bên họ thì họ mới gửi sách tiếp cho để đọc. Nên là mai mới có thanh quỷ, bởi vì hiện tại chưa có phần mới của thanh quỷ, họ chưa gửi sách. Chị bồ đây, chị bồ. Lời nguyền lỗ ban á, lời nguyền lỗ ban chịu rồi. Giờ Mê Tông Chi Quốc còn chưa đọc hết thì giờ bảo mà đọc lời nguyền lỗ ban thì sẽ khó. Giờ chỉ có đọc nốt Mê Tông Chi Quốc thì có lẽ sẽ đọc thôi, chứ còn lời nguyền lỗ ban thì hơi khó anh em ạ. Quên nội dung à? Thôi mình cứ tí nữa mình cứ đọc rồi anh em nhớ dần nhé. Chắc đọc là anh em nhớ dần đấy. À còn chưa làm hình lên cơ. Làm nữa. Trước là chúng ta nghe phần bao nhiêu thế? Mười mấy nhỉ? Để thành xem à. Bồ. Chibu. Con này không cho bế. Chứ con mèo nó không cho bế như con này. Tí. Mẹ mày Shibu không cho bé kiểu danh sách phát tổ bịp lâu lắm rồi, cái phần cuối mình up ở tổ bịp là phải rơi vào năm bao nhiêu đây, hình như là cũng cũng cũng cũng lâu lâu ấy nhỉ. Tổ bịp phần 15 hôm nay phần 16. Từ hồi xem là phần cuối up là bao nhiêu này? Mùng 7 tháng 8. Ui rồi, gần một năm rồi cơ. Gần một năm rồi cả nhà. Nay chưa có thanh quỷ đâu, phải mai mới có thanh quỷ. Tổ bịp vì hết quyển 1 thì dịch giả bận nên giờ mới dịch tiếp được. Nay có thanh quỷ, đã đọc thanh quỷ rồi. Này không có thanh quỷ nên là không có mà đọc. Này không có miễn chứ không đọc miễn, anh em nghe anh em đỡ bị cụt hứng. Đây để xem có miễn chưa. Mình chưa bảo hành nhé. Nhiều việc quá. Nên mà chưa vác máy đi được. Bởi vì mắc vác máy đi sẽ mất cả một buổi chiều ấy, là chưa vác máy được. À, có ấy rồi này, có miễn chuyện này này, anh em thích em miễn chuyện này, thích em tổ bịp cho anh em gọi là khởi động để gọi là nghe lại nội dung tổ bịp nhá. Cho anh em nghe lại để biết nội dung cũ của tổ bịp nhé. Sau đấy thì sẽ đọc thu âm trước tổ bịp chứ. Chứ còn live tổ bịp thì sợ anh em quên hết nội dung. Còn bây giờ mọi người thích tổ bịp hay thích Ngô Miễn thì vote nha. Thành đang có cả Ngô Miễn cả tổ bịp ở đây rồi. Còn Thanh Quỷ thì chưa có. Chào Việt Thắng nha. Chào Phan Dũng CT nha. Chào anh em ở trong thành viên nha. Chào Vĩnh Phú nha. Chào Vinh Phú nha. Anh em vote xem nghe chuyện gì. Anh em thích nghe chuyện cổ tích à? Chuyện cổ tích thì chịu rồi. Ây da. Đây rồi. Mình nhận được 50 đô của anh Vũ Phan với lời nhắn là ít tiền ăn quà, 50 đô, 50 đô. 50 đô là 1 triệu á. Wow. Cảm ơn anh Vũ Phan rất nhiều nhá. Em nhận được 50 đô rồi nhá. Sướng. Miễn tổ bịp có vẻ ngang nhau nhờ. Ngô Miễn tổ bịp đánh nhau chưa chóe này chết. Biệt đội sân quỷ nghe giống như xe buýt số 14. Ừ, giống ra được. Biệt đội sân quỷ hay hơn xe buýt nhiều. Xe buýt chỉ hay phần đầu thôi, còn về sau nghe như dở hơi ấy. Nên Thành drop bộ xe buýt. Tổ bịp à? Anh em có vẻ vote tổ bịp nhiều ấy nhỉ? Bởi vì để tiêu đề là tổ bịp rồi, cho nên là anh em nhảy vào đọc tổ bịp. Thế thì đọc tổ bịp miễn để mãi cũng được. Tổ bịp có bao nhiêu quyển? Tổ bịp có nhiều quyển, hình như là 4 quyển hay sao ấy. Bởi vì hôm nay tưởng không có miễn, nhưng mà thì vừa vào nhìn thì lại thấy có miễn, cũng có phần mới của miễn rồi. Cứ tưởng không có miễn thì biết thế đọc miễn, bởi vì tổ bịp thì sẽ phải thu âm trước để phát cho anh em nghe cho nuột. Ôi, mình nhận được 200.000 của bạn nào đấy nha. Bạn Bùi Việt Thắng nha, gửi mình 200.000 với lời nhắn ủng hộ Tư Lệnh Ít Cà Phê. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Hãy livestream nhiều, anh em ủng hộ nhiều thế sướng. Em ra là Thành vẫn cố gắng duy trì livestream thường xuyên cho anh em, để vừa có nội dung ở trên kênh mà anh em mình cũng có thể gọi là donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Nhưng nói anh em thì lại ấy quá, cảm ơn cả nhà nha, cảm ơn bà con rất nhiều nha. Bởi vì kênh của Thành cũng có nhiều nhiều một người lớn tuổi, các cô các chú nghe. Nên cảm ơn mọi người rất nhiều. Tổ bịp quên nội dung, tổ bịp lâu quá rồi. À thế à? À, thế thì anh em nghe lại anh em nghe lại những cái phần trước của tổ bịp nha. Rồi hôm nay đọc miễn đi, để anh em còn nắm bắt được, mọi người có thể nắm bắt được chuyện giang hồ tổ bịp ngày xưa. Bởi vì cũng một năm rồi mới đọc lại, bây giờ ra mắt cái nó hơi bất ngờ. Anh em mọi người cần phải tua lại cho nhớ rồi bắt đầu mới nghe tiếp được. Chắc là phải nghe lại cái phần 15 ấy nhỉ. Chắc là mình chính mình cũng phải nghe lại để mình nắm được cái nội dung. Mình nhận được 100.000 của bạn Diệp Thị Thu. Với lời nhắn là gì đây? Em nhà nghèo ủng hộ sếp chút tiền để sếp theo đuổi đam mê. Cảm ơn bạn Diệp Thị Thu rất nhiều nha. Món quà lớn. Cảm ơn bạn Thu nha. Ây da, đêm hôm mà mọi người thức muộn nhỉ. Hôm nay thứ mấy? Ngày thứ hai đầu tuần à? Uầy, mình nhận được 200.000 của bọn bạn mình nhận được 200.000 của bạn Võ Minh Lâm hay Lam gì đó ủng hộ Bách Phô Cầu. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Uầy, đêm hôm anh em ủng hộ nhiều ấy. Mỗi khi like từ sớm anh em không thấy đâu, hôm nay like muộn anh em ủng hộ ác ấy. Vui ghê nha. May quá vừa đi xem cái căn nhà bị fail. Bây giờ lại có thêm động lực. Khương Đạt Trần, à đấy là của bạn bạn Khương hả? Đạt Trần là bạn Khương Đạt Trần, Trần Khương Đạt, à, Trần Khương Đạt. Mumo, bạn Diệp Thị Thu, à đấy là lấy tiền của vợ hả? Thanh niên này ngoan đấy, nhưng là đi làm về là đưa hết tiền cho vợ, đến donate cho Thành cũng phải xin tiền vợ. Đỉnh đấy. Theo đuổi đam mê. Ừ, Thành vẫn theo đuổi đam mê thôi, có giờ từ bỏ đam mê đâu. À, nhà mới bắt thêm con bún. Đâu rồi, nó đâu rồi, con mèo. Rồi anh em quyết định đang nghe gì nhỉ, hay là Thành tự quyết định đi. Bây giờ làm cái gì đấy, làm gì để đọc cái gì để nghe trước đấy. À, có xúc xắc đi, tung xúc xắc đi. chung xúc xắc cho nhanh này. Ngô Miễn, Ngô Miễn, Ngô Miễn, Ngô Miễn. Thế anh em nghe lại tổ bịp đi nhá. Xong rồi mai Thành đọc nhé. Hôm nay gọi là livestream thông báo với mọi người đã có tổ bịp nhé. Nhá hàng nhé. Để mọi người biết nhé. Còn bây giờ đổi tên là Miễn Chuyện đi. Tổ bịp giờ mọi người sợ mọi người không nhớ ấy. Đọc mọi người cũng phải ớ ớ ra một lúc thì mọi người bắt đầu mới nhớ ra là cái phần trước là đang đọc cái gì ấy. Nên bây giờ sẽ đọc miễn nhé. Mai anh em thu âm trước tổ bịp rồi gửi cho mọi người nhé. Mọi người nhớ nhớ nhớ nghe lại tổ bịp nhé, không lại không hiểu gì. Hôm nay gọi là nhá hàng. Tổ bịp á, tổ bịp mà anh Lê Hoàng anh mới gửi một phần, chưa thấy gửi thêm, nhưng mà chắc là chắc một một tuần mới có một phần đấy. Giờ còn đọc không hay nghỉ rồi anh đọc em, giờ mới đọc cái gì, hôm nay về muộn nên là giờ mới đọc. Chắc là cái tiến độ nó ra như kiểu ma thần ấy. Một tuần một phần ấy. Để thành xem lịch ma thần thì đã có mới chưa. Nano Merchin. Nano Merchin có mới rồi này. Ủa, nhiều chuyện mới ghê, sướng nhỉ. Nano Merchin thì cũng có phần mới rồi đấy. Ôi, nhiều thứ để đọc ghê, sướng nhỉ. Biệt đội săn quỷ tác giả có viết phần sau thời lương cao tiếp không bác? Không bạn ạ. Tác giả không viết nhé, không viết tiếp nữa. Chưa thấy viết, nhưng mà chắc là sẽ không viết đâu. Không không viết tiếp phần lương cao đâu. À bạn Phạm Thành Luân này cũng là thành viên này. À, có một bạn hỏi rằng là giờ nghe chuyện ma thì phải đóng thành viên à? À thì Thành trả lời là không nha. Thành viên Thành mới cái hội chức năng hội viên ở trên YouTube ấy. Thành mới khởi tạo thôi. Và Thành cũng chưa có kế hoạch gì để dành cho các hội viên mà đăng ký theo tháng. Anh em hiện tại là kiểu cứ đăng ký theo kiểu vui vui đăng ký thôi. Đây là có một hình thức ủng hộ Nguyễn Thành đóng theo tháng đấy. Nếu mà về sau thì sẽ có những cái bộ đặc biệt Thành sẽ đọc theo kiểu ai làm hội viên thì sẽ vào nghe được đó. Hoặc là những cái chuyện mà hội viên sẽ được nghe trước, sau đó thì sẽ phát free sau kiểu đó. Nhưng mà hiện tại thì kênh của Thành vẫn ít và cái lượng nghe chuyện hàng ngày thì cũng không nhiều. Nên Thành cũng chưa biết là sẽ áp dụng phương pháp hội viên như thế nào cho nó hợp lý. Bởi vì khi mà mình phát hành hội viên, một số kênh lớn thì họ có thể làm, họ sẽ có lợi. Nhưng mà kênh bé của Thành mà nếu mà Thành làm hội viên thì lại càng thu hẹp nhỏ cái lượng tương tác đối với mọi người lại. Nên cũng phải suy nghĩ xem. Một số chuyện, nếu mà một số chuyện mà kiểu mất tiền mua nhiều ấy, mất tiền dịch nhiều ấy, thì có thể áp dụng cái chính sách hội viên một phần nào đấy để thu lại những cái gì mà mình bỏ ra kiểu đó. Còn không thì vẫn có chuyện cho các bạn nghe free nha. Không có ảnh hưởng. Ví dụ Ngô Miễn này thì chắc là sẽ là free đến hết thôi. Chứ còn bây giờ tiền Ngô Miễn để bảo thu phí thì không hay. Bởi vì có rất nhiều người đã ủng hộ cho cái bộ Ngô Miễn này rồi. Còn giờ tiền đùng đùng đùng thu phí thì chẳng lẽ lại đi hỏi xem ai đã từng donate để làm danh sách à? Như thế nó không hay. Thì đường miễn này thì sẽ phát free thôi. Anh em nghe, ai có lòng thì ủng hộ. Mọi người cùng được nghe hết, không có vấn đề gì. Các bạn hầu như đăng ký là cũng chỉ để ủng hộ thôi. Bởi vì tính ra thì cũng có 30.000 một tháng thôi mà. Ngô Miễn phần dài không anh? Ngô Miễn dài lắm bạn ạ. Ngô Miễn 3.000 chương cơ. Nên chúng ta đi đến đâu hay đến đó. Vẫn cứ nhận các sự donate của mọi người. Có tiền thì có kinh phí thì Thành sẽ vẫn dịch đều đều. Để anh em có mà nghe, mọi người có mà nghe, bà con có mà nghe. Lên khoảng 200k sắp thì hợp lý anh ạ. Ừ, nó cũng phải tính toán cẩn thận. Bởi vì mình làm dịch vụ thu phí thì sẽ bị chửi nhiều, sẽ bị nói nhiều, nên cẩn thận trước trước khi làm. Các món ăn miễn phí thì dù mình có làm không ngon hay là ngon thì mọi người cũng hạn chế những cái lời chê bai, nhưng mà khi mà đã mất phí rồi thì mình cần phải làm cẩn thận hơn nữa, chứ không vừa mất phí lại vừa vừa vừa nghe không hay thì mọi người chửi chứ, ăn lại không ngon thì mọi người nói chứ. Hiện tại nghe miễn phí còn bị ăn còn bị nói chứ còn nói gì gọi là thu phí. Muộn rồi, đọc không em ơi? Có ạ, đọc đấy ạ. Em xin lỗi em nói hơi nhiều. Em đọc này. Ừ, 11:20 bố rồi đi ngồi đây mà lên thuyền. Đọc thôi mọi người ơi, chứ không đang đọc lại ngủ gật mất. Ngáp cái. Thành quỷ á, thành quỷ 800 chương cơ. Đây. Lấy cốc nước ở nhà nhà nhá. Buồn làm chi em ơi. Xót thương xin gửi lên trời. Vừa rồi. Mồm toàn lông mèo. Nhà lắm mèo. Sau thuê cái phòng cho chúng nó ở riêng, phòng mình thu âm riêng, không toàn lông mèo bay tứ tung. Đây trẻ luôn đây mọi người ơi, kể cả không 100 người thì vẫn đọc thôi, bởi vì đêm hôm rồi, không có mong 100 người hay 200 người đâu nhá, đọc luôn đây. À, Thành chưa livestream ở trên YouTube à? À trên Facebook à? À thì mọi người đợi Thành livestream trên Facebook nữa nhé. À mà thôi chẳng cần đâu, Facebook có ai nghe đâu. Đêm hôm mà một hai người nghe. Đọc luôn đây. Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện Nhạc. Phần thứ 176 rồi. Chương thứ 281 mang tên Trôi Dạt Trên Biển. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Trong khi nói chuyện, cứ chốc chốc, thần thức lại ngẩng đầu nhìn ra cửa. Cứ như là những gì hắn nói hoàn toàn có thật. Rằng vị lâu chủ không còn thuật pháp kia, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào, đem hắn dung nhập trở lại thân thể. Quy Bất Quy đã từng tận mắt nhìn thấy bộ dạng bị phong ấn thuật pháp của vị lâu chủ kia. Nhưng dù là dưới con mắt lọc lõi của ông già, cũng không nhận ra có bất cứ dấu hiệu nào, giống như đang đóng kịch. Cơ lão đã dẫm trên làn danh sinh tử mấy lần, nhưng lúc ấy thần thức không có mặt chứng kiến, thật sự không đáng để liều mạng như vậy. Tuy Quy Bất Quy có lời khuyên bảo, nhưng thần thức vẫn không yên lòng, vẫn cứ nghỉ ngơi một chốc là lại ra ngoài xem một lát. Cho dù ngồi trong phòng, hắn cũng chọn ngồi ở vị trí thuận lợi di chuyển nhất. Trong bộ dạng khẩn trương, lúc nào cũng sẵn sàng bỏ chạy của thần thức, quả thật cứ như là có bệnh lâu ngày. Vốn cho rằng phải đợi Hà Sung thêm một hai ngày nữa, không nghĩ tới chỉ đến đêm là gã đã dẫn một người đàn ông quay trở về. Càng không ngờ tên lùn mà gã mang về chính là Cương Nguyên, bị Ngô Miễn đa bay rồi vô cớ mất tích suốt từ lúc đó đến giờ. Cương Nguyên lúc mới đến trông rất yếu xìu chán nản, không có tinh thần, hệt như một đứa trẻ ngang bướng bị cha mẹ cương quyết bắt về. Nhưng khi vừa nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Phương Sinh Lùn lập tức tỉnh táo lại, xông thẳng tới trước mặt Ngô Miễn, khóa chân búa tay trước mặt nam nhân tóc bạc. Minh Nhân Chí đâu? Trả cho ta! Ngô Miễn không để ý tới gã, chỉ hừ một tiếng, đánh mắt nhìn sang Quy Bất Quy. Gã lùn hiểu sai ý, tưởng rằng y đang ám chỉ ông già, lập tức chạy tới trước mặt Quy Bất Quy hỏi. Minh Nhân Chí ở chỗ ngươi, mau trả đây. Hà Sùng muốn dẫn ta về gặp Đại Phương Sư. Nếu không có Minh Nhân Chí, ta nhất định phải chết. Nói đến đây, gã lùn đã nghẹn ngào sắp khóc đến nơi. Khẩu Phương liếc mắt nhìn Cương Nguyên, nhưng chỉ thở dài. Cũng không nói rõ cho gã, đồng môn này biết Minh Nhân Chí chính xác là đang ở trong tay ai. Đến lúc này, theo cảm nhận của Hà Sung, gà càng chắc chắn Minh Nhân Chí đang nằm trong tay Quy Bất Quy, còn thầm thấy may mắn mình được mang cả ông già cùng với Minh Nhân Chí quay về. Lần này Từ Phục phải gã về đất liền, ngoài việc mua sắm dụng cụ tu sửa thuyền ra thì còn phải dẫn Khâu Phương và Cương Nguyên quay về. Nhưng gã lùn này ra sức trốn tránh gã, nếu không phải Hà Sung có biện pháp tìm ra gã thì quả thật có chút phiền phức. Lần trước ăn một cú đá của Ngô Miễn, Cương Nguyên đúng là đã định bỏ dậy tiếp tục liều mạng. Nhưng cùng lúc gã nhổm dậy thì cũng cảm nhận được có người dùng thuật pháp tìm kiếm hơi thở của mình. Cương Nguyên đoán rằng Từ Phúc ở trên biển đã nôn nóng không chờ được nữa, phải người tới bắt gã về. Chỉ là chưa lấy được Minh Nhân Chí, gã không dám quay về phục mệnh. Vì vậy mấy ngày qua, Cương Nguyên chỉ có thể trốn biệt không dám thò mặt ra. Nhưng xui xẻo là Hà Sung có pháp môn có thể tìm được ký hiệu mà Từ Phúc đã để lại trên người gã, cho nên cuối cùng vẫn bị Hà Sung tìm được lôi cổ về. Không ngờ vừa mới đến đây đã nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hà Sung thấy Cường Nguyên điên cuồng đòi Minh Nhân Chí của Quy Bất Quy thì bước đến nói đơ cho ông già. Cường Nguyên không được vô lễ với Quy Sư Thúc, ít ngày nữa ngài ấy sẽ cùng chúng ta ra biển gặp Đại Phương Sư Tử Phúc. Quy Sư Thúc đến nơi thì Minh Nhân Chí cũng sẽ về đến tay Đại Phương Sư. Các người cùng ta đi về gặp Đại Phương Sư Tử Phúc. Cường Nguyên nghe thế cũng đã nắm được chút tình hình, nhưng gã ta vẫn không quá yên tâm, chạy sang thì thầm bên tai Quy Bất Quy. Ông già, thế này được không? Lúc ngài đưa Minh Nhân Chí cho Đại Phương Sư thì nhớ nói là ta cầm về nhá, vì sợ bị cướp nên mới nhờ ngài giữ hộ. Quy Bất Quy cười khà khà trả lời gã. Tùy tâm trạng của ông già ta thôi, nếu vận khí của ngươi tốt, nói không chừng ông già ta sẽ nói giúp ngươi mấy câu đấy. Hà Sung về cơ bản đã hoàn thành xong hết công việc trong lần trở lại này. Sau khi nghỉ lại quán trọ một đêm, sáng sớm hôm sau gã tự mình đến huyện Tiền Đường, thuê hai chiếc xe ngựa, đưa bọn họ về quận thành Lang Gia. Chỉ còn mỗi ông chủ quán trọ là có chút tiếc rẻ. Khâu Phương ở đây thì mỗi năm ông ta còn kiếm được 10 lượng vàng, giờ thì khoản tiền này đã không còn nữa. Sau khi tới bến Lang Gia, Hà Sung sợ đêm dài lắm mộng, không tìm quán trọ mà đưa bọn họ lên con thuyền lớn làm phương tiện trở về của gã luôn. Trên thuyền có hơn 30 thủy thủ, đều là dân bản xứ Lang Gia. Quy Bất Quy rảnh rỗi lân la hỏi thăm bọn họ mấy câu. Nhưng người này còn nghe nói qua chuyện năm đó nơi này con thuyền lớn chở mấy người đi tìm đảo thần tiên. Đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy ở trên thuyền chờ hơn nửa tháng, cuối cùng thì số mỏ neo, dây thừng và cánh buồm mà Hà Sung đặt làm lúc trước cũng đã được vận chuyển lên thuyền. Sau khi bổ sung lương thực, Hà Sung ra lệnh khởi hành. Thuyền rời bến thì băng băng chạy thẳng về đông. Ngày thứ hai sau khi ra khơi, bầu trời đột nhiên có mây đen giăng kín. Tầm non nửa ngày sau thì một trận mưa to như chút nước từ trên trời dội xuống. Mưa to còn kèm theo gió lớn rít gào, thuyền của bọn họ không nhỏ, lại thêm trên thuyền còn chở thêm nhiều vật nặng như mỏ neo ngàn cân, dây thừng và cánh buồm để may mắn không bị gió lốc nghiền nát. Nhưng chỉ vậy thôi mà các thủy thủ trên thuyền vốn kinh qua sóng to gió lớn cũng sợ tới mức mặt vàng như nến. Trông chịu mưa to gió lớn suốt một đêm, tàng sáng ngày hôm sau mưa gió mới dịu đi một chút. Đến trưa thì mưa tạnh gió tan, mặt trời lại treo cao trên đỉnh đầu. Lúc này các thủy thủ mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ thuyền liền cắt cử phân ca nghỉ ngơi. Hai người chuẩn bị cơm nước. Bọn họ suốt cả đêm không ăn uống gì, ban đầu không đói bụng, nhưng đến khi thả lỏng lại, gần như bụng của ai cũng đều reo lên ỏng ọc. Trong lúc các thủy thủ nghỉ ngơi nấu cơm, đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy bước ra khỏi khoang thuyền. Bọn họ đi lên boong, ngắm nhìn cảnh biển phía xa, nói chuyện phiếm mấy câu. Lâu này Bách Vô Cầu tinh mắt nhất chỉ vào một chấm đen nhỏ trên mặt biển nói: "Xem chỗ kia kìa, có phải có người nằm đó không? Các người nhìn xem, cái thứ đang trôi nổi phập phù kia, cái xem quần áo kìa, đúng là người rồi. Các người nhìn tóc bạc kìa, tóc bạc đấy, các người nhìn xem." Bạch Vô Cầu nói, có người đầu bạc trôi trên biển. Ngô Biến, Hà Sung và Cương Nguyên đều dùng thuật pháp nhìn qua, thấy đúng là có một người đang trôi trên biển. Cũng thấy đầu tóc của người này bạc trắng, chỉ là khoảng cách quá xa để không thấy rõ mặt mũi ra sao. Hà Sung lập tức ra lệnh cho thuyền quay đầu, lái về phía người đang trôi nổi ở phía xa kia. Khi khoảng cách còn khoảng 100 trượng, gã lùn Cương Nguyên nhảy xuống biển, sử dụng thuật pháp đạp trên mặt nước đi về phía người kia. Cương Nguyên thấy rõ mặt mũi người nọ thì cau mày, do dự một lát rồi vẫn vác người kia trên vai, thận trọng đi từng bước trở về, đem cái người trôi lênh đênh trên biển mà không chết đuối kia lên thuyền. Sau khi người kia bị Cương Nguyên vứt lên boong, tất cả tu sĩ trên thuyền thấy rõ mặt mũi thì đều ngây ra. Người này chính là vị Vân Thiên lâu chủ đã mất thuật pháp. Thân thể gã vì ngâm lâu trong nước biển nên phù hết cả lên, chỉ hơn người chết ở một hơi thở thoi thóp mà thôi. Nhìn thấy người trôi giạt trên biển, thế mà lại là Vân Thiên lâu chủ, người khác chỉ tỏ ra kinh ngạc, còn thần thức tách ra từ vị lâu chủ này đã sợ run cầm cập. Hắn trợn mắt há mồm, lùi dần ra sau, lùi đến bên mạn thuyền, liền không hề do dự mà nhảy ôm xuống biển. Đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Hà Sung nghe thấy tiếng người rơi xuống biển mới chú ý tới thần thức. Thầy hắn ta đã hoảng sợ tột cùng, rơi xuống biển rồi còn quên luôn việc phải dùng thuật pháp để nổi lên. Hắn vùng vây lặn ngụp dưới nước, lâu thêm chút nữa là có khả năng sẽ trở thành thần thức đầu tiên trong sử sách bị chết đuối. Quy Bất Quy nhìn thần thức vẫn đang vùng vây dưới biển thì cười kha kha, quay sang nói với gã lùn: "Cương Nguyên, người xuống vớt hắn ta lên đi." Vừa rồi chỉ có một mình nhảy xuống vớt người, Cương Nguyên đã rất không hài lòng, giờ lại bị sai thì tức giận chất vấn: "Sao người không xuống đi? Dựa vào đâu mà lại là ta? Phải đến lượt người khác chứ." "Người nói đúng, nếu ông già ta không làm gì thì nói còn ai nghe." Quy Bất Quy khẽ gật đầu, bắt đầu nhấc chân đi về phía mạn thuyền, vừa đi vừa lẩm bẩm: À, chắc Minh Nhân Trí không sợ ngâm nước đâu nhỉ? Ông già còn chưa nói xong, Nga Lùn đã chạy vọt qua, tung người nhảy xuống biển. Hết chương 281. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 282. Bách Vô Cầu tinh mắt. Quy Bất Quy chỉ vờ vịt làm bộ một chút, thấy Cường Nguyên nhảy xuống thì rụt chân lại ngay. Năm giây thường cười tủm tỉm nhìn Cường Nguyên, vớt thần thức ngoi lên mặt biển. Vạc thần thức đã sợ mất mật lên vai, rồi dâm lên thân thuyền, đi trên đất bằng mà quay về boong thuyền. Như đi trên đất bằng mà quay về boong thuyền. Bây giờ cả lâu chủ và thần thức toàn thân đều ướt như chuột lột, nằm vật vã ra sàn gỗ. Chẳng qua chỉ có lâu chủ là đang hôn mê, còn thần thức thì run lẩy bẩy, dựa sát vào mớ dây thừng. Chỉ cần bản gốc bên kia động đậy một chút là hắn sẽ lập tức lao xuống biển thêm một lần nữa ngay. Biển rộng như vậy, người định chạy đi đâu? Quy Bất Quy cười kha kha nói với thần thức: "Ca chưa tỉnh, người đã nhảy xuống biển. Nếu tỉnh lại thật thì người định làm sao? Trốn lên trời hả?" Nhét lại quả tim vào bụng đi. Trên thuyền nhiều người như vậy, không ai muốn người kia dung hợp với người đâu. Bao nhiêu người thế này còn đang ở trên địa bàn của Tử Phúc. Ông già còn chưa nói xong đã nghe tiếng gào như chuông vỡ của con trai nhặt nhà mình ở phía lâu chủ. À, mở mắt rồi. Ai kia này? Người có gì luẩn quẩn trong lòng hay sao mà là hệ đâm đầu tự sát vậy? Không phải ông đây nói người chứ? Đang phương sư bọn họ các người đã diệt rồi. À, hai đại phương sư cũng chịu trận bỏ trốn. Người coi như công thành danh toại rồi còn rẻ. Sao vậy? À, cảm thấy điều nên làm không nên làm đều làm cả rồi. Sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Định tranh thủ thời gian đi đầu thai để làm loạn thêm lần nữa hả? Lâu chủ mới tỉnh dậy, nằm yên quan sát một lúc mới biết mình đang ở đâu. Vội dãy giụa ngồi dậy, cười khổ với mấy người bên cạnh, rồi mới nói với Bách Vô Cầu đang trợn mắt trâu nhìn mình chăm chăm: "À, nếu có thể được uống một chén nước, có lẽ ta sẽ không làm loạn nữa." Lúc này đã có thủy thủ múc một gáo nước ngọt tới. Lâu chủ uống một nửa, còn lại thì dội hết lên đầu mình, sau đó cảm ơn thủy thủ đưa nước, rồi chờ mình lảo đảo đứng lên. Gà khom người thi lễ với mọi người nói: "Cờ lão cảm tạ ơn cứu mạng của các vị. Nếu không có các vị thì dù ta có trường sinh bất lão cũng phải chịu kiếp chôn thây nơi bụng cá lâu rồi." Ngoài thủy thủ ra, người trên thuyền đều từng hoặc đang là phương sĩ. Bọn họ nhìn thấy người có liên quan mật thiết đến sự sụp đổ của phái phương sĩ thì đều không mấy vui vẻ gì. Trừ Khâu Phương đã quay về phòng nhỏ trên thuyền. Hà Sung và Gã Lùn Cương Nguyên đều rất lạnh nhạt. Ngô Miên và Nhóc Nhậm Tam không chút để ý mà đứng ở phía xa, chỉ đưa mắt nhìn sang bên này như đang xem trò vui. Chỉ có tên thổ lộ Bách Vô Cầu còn đang nhiệt tình hóng hớt tại sao lâu chủ lại nghi quẩn mà nhảy xuống biển. Lâu chủ bị hắn lãng nhãng bám theo thì có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng rồi nói ra nguyên nhân tại sao gã phải trôi dạt trên biển như vậy. Theo lời Cơ Lao kể, sau khi gã bị thần thức của mình phong ấn thuật pháp thì đột nhiên nghĩ thông suốt, nhớ tới chuyện trước kia mình tranh đấu với sư tôn Yên Ai Hầu, tranh đấu với Tử Phúc và cuối cùng là tranh với cả thiên hạ. Trong lòng cảm thấy áy náy bất an. Ban đầu gã còn muốn thuyết phục một bản thân khác của mình hối cải làm lại cuộc đời, nhưng vị lâu chủ kia không hề bị lay động. Mà cho đến khi thuật pháp của lâu chủ kia bị Nguyên Xương cướp mất, gã mới bắt đầu tỉnh ngộ. Mặc dù có hơi muộn, nhưng bỏ ác theo thiện luôn là chuyện tốt. Vì vậy, hai vị lâu chủ dự định ra biển gặp Tử Phúc, muốn sám hối lỗi lầm của mình trước mặt đại phương sư kia. Nhưng thân thể vị lâu chủ đeo mặt nạ đã bắt đầu có dấu hiệu tan rã. Lo rằng gã không chịu nổi đường xa, cho nên Cờ Lao còn lại thuê một chiếc thuyền định một mình ra biển tìm Tử Phúc. Nhưng Cờ Lao phiêu dạt trên biển hơn 10 ngày vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào của đội thuyền của Tử Phúc. Đôi lúc gà định quay lại điểm xuất phát để bổ sung thêm lương thực, thì đột nhiên gặp bão lớn. Thuyền của lâu chủ không chịu được sóng gió, bị sóng đánh vỡ. Tất cả thủy thủ trên thuyền đều chôn thây đáy biển. Nếu không phải lâu chủ có được thể chất trường sinh bất lão, e rằng cũng đã chết sớm từ lâu rồi. Nghe chuyện lâu chủ muốn tìm Từ Phúc sám hối, ngay cả Bách Vô Cầu cũng không tin. Tên thổ lồ còn huých vai lâu chủ nói: "Đừng có mà bậy. Ông đây hỏi nghiêm túc này. Các ngươi cứ nghiêm túc đấu đá tiếp với đám quảng nhân Hòa Sơn là được. Phái phường si tan rồi, nhưng hai người kia đã chết đâu. Các ngươi phải tiếp tục cố gắng chờ. Đang yên đang lành, bỏ ác theo thiện cây rẻ. Hai ông anh đẻ ra đã không hợp làm người tốt. Giờ đi bỏ ác. Thế đã hỏi qua quảng nhân Hòa Sơn với ông già nhà ta chưa?" Lời Bách Vô Cầu nói làm lâu chủ giờ khóc giờ cười. Vốn còn muốn nói vài câu tố khổ cũng đều nghẹn không nói ra được nữa, nên Cờ Lao chỉ có thể cười khổ nói với cái tên thổ lỗ này: "Ai, có ai sinh ra đã là kẻ ác chứ? Chỉ là khi đó ta có thuật pháp trong người, tự thấy mình có năng lực thay đổi thiên hạ, không để ý tới suy nghĩ của kẻ khác, chỉ muốn biến thiên hạ thành bộ dạng mà ta muốn. Kẻ nào dám cản trở thì sẽ nghĩ cách giết sao cho thật sảng khoái. Mà đến một ngày ta không còn thuật pháp, không thể làm gì nữa, ta mới hiểu được rằng thiên hạ vốn không cần bị ai động tay thay đổi. Thứ cần thay đổi chỉ có lòng người mà thôi." Vì để cho Bách Vô Cầu nghe hiểu được, Cờ Lão đã cố gắng giải thích bằng ngôn từ phổ thông nhất. Lúc này, Quy Bất Quy cười tủm tỉm đi tới, nói với vị lâu chủ đã thông suốt này: "Xem ra ông trời cũng biết lâu chủ đi tìm Tử Phúc để sám hối, nên mới cố ý để ngươi gặp thuyền của chúng ta đấy. Không giấu gì ngươi, chúng ta cũng đang đi tìm Tử Phúc. Mấy trăm năm không gặp, ông già ta cũng hơi nhớ lão ta. À, nhóc con Hà Sung, cho lâu chủ một khoang nhỏ trên thuyền nhé, để gà đi nghỉ ngơi." Quy Bất Quy nói tên đây, liếc nhìn Hà Sung đang cau mày. Mà lúc này trong đầu Hà Sung đã rối như mớ bỏng bong. Lúc lên đường, gà không nhận được pháp chỉ rằng có thể dẫn người lạ về. Lúc trở về đã cặp theo một đống người không liên quan, giờ lại thêm lâu chủ Cơ Lao này nữa. Về đến nơi rồi, không biết đại phương sư Tử Phúc sẽ trách phạt mình như thế nào đây. Nhưng bọn họ cứu được Cơ Lao ở trên biển, lại cùng không thể vứt gã xuống biển mà đi. Hơn nữa dù sao cũng rối tung cả lên rồi, rối thêm một mối nữa cũng có khác gì đâu. Bây giờ Hà Sung chỉ mong đại phương sư Tử Phúc sẽ để công bọn họ mang được minh nhân trí trở về mà phạt gã nhẹ nhàng hơn một chút. Thế cho nên Hà Sung chỉ có thể chấp nhận tình hình hiện tại. Chỉ là gã cũng không hòa nhã gì với kẻ đã khiến phái phương si sụp đổ này. Chỉ sai thủy thủ dẫn Cơ Lao tới một khoang nhỏ dùng làm nhà kho trên thuyền ở tạm. Ngoài trừ hai cha con Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu rảnh rỗi lại đi tìm Cơ Lao trò chuyện, còn lại không một ai để ý tới gã nữa. Sau khi thấy Cơ Lao được đưa vào khoang thuyền nhỏ, Quý Bất Quy đi tới bên cạnh Ngô Miễn, cười kha kha nói: "Nên đến không nên đến, gì cũng đến cả rồi. Hôm nay đúng là ngày càng náo nhiệt đấy. Chờ khi gặp lão già Từ Phúc kia, người đoán xem lão ta sẽ nghĩ gì?" Ngô Miễn trợn mắt nhìn ông già, cười như không cười mà nói: "Ông ta sẽ coi tất cả chuyện này là do ông âm thầm lên kế hoạch trước. Đời này ông đừng mơ phá giải phong ấn. Cam chịu đi." Trong lòng hai người nói chuyện, thần thức đã trốn vào khoang thuyền lớn của thủy thủ. Mà những người còn lại trên thuyền cũng rất ăn ý, không nhắc tới trên thuyền còn có một người như vậy, làm như hắn ta chưa từng bước chân lên thuyền. Hành trình lại tiếp tục. Đến giờ cơm chiều, các thủy thủ đem cá tươi và thịt khô nấu chung vào một nồi to, lại thêm một nồi rau cải muối. Ở trên biển có thể ăn như vậy đã xem như không tệ. Đêm nay thời tiết đẹp nên các thủy thủ dọn bàn cơm lên boong thuyền, mời nhóm Ngô Miễn, Hà Sung lên boong ăn cơm. trong ánh hoàng hôn vàng cam rực rỡ. Càng thủy thủ lại đốt thêm đuốc cài xung quanh. Dùng bữa trên bong cũng có một phen thú vị. Khi ăn được nửa bữa, Bạch Vô Cầu uống quá nhiều nên lảo đảo ra mạn thuyền, vạch quần te thẳng xuống biển. Đang lo giải quyết thì hắn đột nhiên hô một tiếng rồi lại nói to: "À, các ngươi mau ra xem, cái đống đen xì xì trên biển kia là cái gì thế? Nhìn giống thuyền, tên gì kia? Người mau lái thuyền qua xem, cái đống đen xì xì ở xa đấy, nhìn không rõ lắm. Ôi, nước tiểu vào mẹ cái tay rồi." Hết chương 282. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 283. Mộ của yêu quái biển. Mọi người trên bong nghe Bách Vô Cầu gào to như vậy, tất cả đều nhìn về phía tên thô lỗ đang chỉ. Phía xa xa trên mặt biển, loang thoáng có bóng dáng của một thứ gì đó, trông giống như đá ngầm nhô lên. Nơi thứ kia lại dập dềnh trôi theo sóng biển, có vẻ là một thứ khác. Vị trí của nó cách thuyền không gần. Nếu là ban ngày, vẫn còn có thể thấy rõ. Nhưng đêm tối ảnh hưởng, đa số mọi người chỉ thấy một bóng dáng to lớn lại qua đỗi mơ hồ. Lúc này, chỉ có một số ít người như Ngô Miễn, Hà Sung có thể dùng thuật pháp để nhìn rõ bóng dáng ở phía xa là thứ gì. Nhưng sau khi thấy rõ rồi, ngoài Ngô Miễn vẫn lộ vẻ khinh khỉnh xem thường, sắc mặt những người khác đều không quá tốt. Bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó Cương Nguyên ném một quả cầu lửa về phía có vật lạ kia. Dường như Cương Nguyên đang muốn thể hiện với mọi người. Quả cầu lửa của gã bay lên không trung, rồi rơi xuống mà vẫn sáng rực không tắt. Nhờ ánh sáng từ nó mà tất cả mọi người trên boong thuyền mới thấy rõ bóng dáng xa xa trên biển kia là một con quái vật dài đến 20-30 trượng. Toàn thân con quái vật từ trên xuống dưới phủ kín vậy, nhìn xa giống như một con cá lớn, nhưng lại có một cái miệng to đến kỳ lạ. Hai bên bụng cá mọc ra vô số xúc tu dài hơn 4-5 trượng. Nếu ban ngày ban mặt mà gặp phải con quái vật thế này, cho dù là đám tu sĩ trên thuyền cũng bị dọa cho mướt mồ hôi lạnh. Nhưng bây giờ bọn họ không cần phải sợ. Con yêu quái biển này đã chết từ lâu. Trên vị trí mang cá của yêu quái xuất hiện một cái lỗ lớn, màu tươi đã chảy cạn. Xung quanh xác nó còn có cả trăm con cá mập đang hung hăng sâu xé. Càng thủy thủ trên thuyền thấy xác yêu quái biển thì sợ đến mặt mũi trắng bệch. Bọn họ đã qua lại trên tuyến đường biển này bao lâu nay, dù đã từng nghe nói về truyền thuyết trên biển có yêu quái, nhưng không ai ngờ con quái vật sẽ khủng bố cỡ này. Nếu gặp phải trên biển thì thuyền nào chống đỡ nổi con quái vật to lớn như vậy chứ? Có người thấy vậy đã vội tính đến việc quay về đất liền sẽ đổi nghề. Nói thế nào cũng không thể tiếp tục đi thuyền nữa rồi. Hóa ra là yêu quái biển à? Lâu này Bạch Vô Cầu đã nhận ra con quái vật trôi trên biển là gì. Tên thổ lộ nhìn yêu quái biển như vậy cũng hít khí lạnh, dừng một chút rồi lẩm bẩm tự nhủ: còn to như thế, bắt lên thì ăn đến bao giờ mới hết nhỉ? Cháu trai người đi mà ăn, nhân sâm bọn ta không ngon miệng, không ăn cùng đâu. Nhóc Nhậm Tam đứng cạnh Bách Vô Cầu cùng tròn mắt mà nhìn. Nó quay lại nói với Quy Bất Quy rằng: lão bất tử, người ăn muối lâu năm rồi, có biết thứ trôi trên biển là gì không? Hải Truy. Quy Bất Quy chưa nói gì, Hà Sung đã nói ra tên con quái vật này. Gã vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt biển phía xa. Sau khi nói ra tên quái vật, Hà Sung sai chủ thuyền lái thuyền lại gần đó. Trong lúc chủ thuyền chỉ huy các thủy thủ hướng đi, Hà Sung vẫn cau mày lẩm bẩm: năm đó rõ ràng đã diệt hết yêu quái biển trên tuyến đường này rồi mà, nó từ đâu ra vậy? Cấm chế trên biển mất tác dụng à? Lùng Hà Sung nói chuyện, quả cầu lửa bị Cơ Nguyên ném đi đã tắt. Gã lùn lập tức lại ném thêm quả nữa. Thuyền của bọn họ ngày càng tới gần xác yêu quái biển. Đã có thể trông rõ bên trong vết thương của con yêu quái biển Hải Trùy này là một mảng cháy đen. Hà Sung. Hà Sung nhìn rõ vết thương rồi, sắc mặt lại càng thêm khó coi, dường như nghĩ mai không ra chuyện gì đó mà nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn phải quay sang hỏi Quy Bất Quy. Quy sư thúc thấy thế nào? Nhóc con người thấy sao thì ông già cũng thấy vậy đây. Quy Bất Quy cười hì hì, thấy sắc mặt Hà Sung sụ lại mới nói tiếp. Nhóc con người nhìn ra rồi đúng không? Đây là con người dùng thuật khống hỏa, ném cầu lửa vào qua mang cá, trực tiếp thiêu sạch óc tùy hải trùy. Đừng nghĩ nhiều, lúc về hỏi đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi xem có phải lão ta nhàm chán quá nên đi ra đi dạo một vòng không. Thuật khống hỏa là thuật pháp cơ bản của tu sĩ, chỉ cần không gặp lừa đảo thì cứ nhập môn là ắt sẽ phải tu luyện loại thuật pháp này. Mà lớp vải cứng trên cơ thể hải trùy, ngay cả đau thương cũng không thể xuyên thủng. Người có khả năng dùng thuật khống hỏa giết chết quái vật cỡ này, trên đời e rằng cũng chỉ có nhân vật tầm cỡ như Tử Phúc, Tịch Ứng Chân mà thôi. Mà bây giờ lão thuật sĩ vẫn còn đang ở đất liền, vậy người có thể ra tay giết chết hải trùy không ai ngoài Tử Phúc. Tuy trong lòng Hà Sung cũng nghi ngờ việc này do Tử Phúc làm, chỉ là một con hải trùy còn con, không đáng để vị đại phương sư kia tự mình ra tay. Nhưng nếu nói không phải Tử Phúc và Tịch Ứng Chân đang ở đất liền xa xôi kia, thì Hà Sung thật sự không nghĩ ra có người thứ ba nào có thuật pháp mạnh mẽ như vậy. Thuyền của bọn họ đi quanh hải trùy một vòng. Hà Sung không muốn thuyền khác lui tới là nhìn thấy thứ quái vật thế này, lập tức hợp tác cùng Khâu Phương và Cương Nguyên, xẻ hải trùy thành mấy khúc. Khúc to thì dùng thuật khống hỏa thiêu sạch sẽ, khối nhỏ vượt lại cho đám cá mập xung quanh làm đồ ăn. Con hải trùy này đã chết từ lâu, yêu khí trên thân đã tan hết, lớp vảy mất đi tác dụng nên bao phương sĩ mới dễ dàng xẻ nó ra như thế. Chứ nếu nó còn sống thì e rằng cả ba người hợp lực cũng chưa chắc có thể dồn được hải trùy vào chỗ chết. Sau khi xử lý xong xác hải trùy, Hà Sung không dám chậm trễ nữa, lập tức bảo chủ thuyền chia bàn các thủy thủ sẵn sàng. Thuyền sẽ đi suốt đêm, không cần nghỉ ngơi, lái thẳng về phía đích đến trên hải, lái thẳng về phía đích đến trên hải đồ. Thuyền đi biển rất ít khi lái đêm, nhưng chủ thuyền thấy Hà Sung trả tiền nhiều, lại không muốn đắc tội tu sĩ như vậy, vì vậy vẫn miễn cưỡng đồng ý. Sau khi quay về khoang thuyền, Hà Sung kéo Khâu Phương vào một góc khuất, thì thầm suy đoán xem hải trùy là do ai giết. Hơn nữa còn có một vùng dưới mặt biển không còn cấm chế nữa, tất cả cấm chế đều do Tử Phúc thiết kế, việc hải trùy xông vào bằng cách nào dường như đã thành câu hỏi chưa thể giải đáp. Cứ như vậy, thuyền lớn tiếp tục chạy trong đêm tối. Đến rạng sáng ngày hôm sau, Bách Vô Cầu đang lơ mơ ngủ thì bị tiếng chủ thuyền đánh thức nhóm thủy thủ thứ hai dậy thay ca làm tỉnh giấc. Không thể ngủ lại được nữa nên hùng hổ đi lên bong giải quyết nỗi buồn. Chuyện xảy ra y hệt đêm qua. Khi tên thổ lô đang vẽ cầu vòng ngon lành, hắn lại đột nhiên gào vọng vào trong khoang. Ây thả ơi, mau ra đây cả đi, các người mau ra xem trên biển có gì này, sao toàn là ông đây gặp phải thế. Còn tôi qua gọi là hải trùy, vậy con này gọi là gì đây? Lại đây, ra tay đây. Ông già, lấy cho ông đây cái quần sạch với. Vậy con này gọi là gì? Ôi trời ơi, lại dây ra tay rồi. Ông già ơi, lấy cho ông đây cái quần sạch với. Tất cả mọi người trong khoang thuyền nghe Bách Vô Cầu gào lên thì đều đi ra ngoài, bao gồm cả cơ lao mới vừa thức giấc. Lúc này trời mới rạng sáng mà biển vẫn còn mờ mịt, nhưng theo sắc trời ngày càng sáng, nóng người trên bong lại càng bị cảnh tượng trên biển dọa sợ ngây người. Bọn họ thấy một thứ gì đó trắng trắng trôi nổi trên mặt biển phía xa, kịch thường cũng tương đương với con hải trùy đã trông thấy tối qua, chẳng qua so với hải trùy toàn thân kín vậy. Thứ này từ trên xuống dưới chỉ trơn bóng, bói không ra một miếng vảy cứng nào. Tam cái xúc tu rũ rượi phía sau, hóa ra là một con bạch tuộc khổng lồ. Con bạch tuộc này cũng đã chết được một thời gian, không biết có phải do không ngon miệng hay không mà xung quanh nó không có một con cá mập nào. Thuyền của bọn họ cách nó quá xa, không xác định được nguyên nhân chết. Vì vậy Hà Sung lại bảo chủ thuyền quay thuyền đi về phía con bạch tuộc chết. Thuyền của bọn họ chạy đến phía sau xác bạch tuộc, thấy ngay đầu của nó bị người ta dùng vũ khí sắc bén bổ ra, nội tạng bên trong lộ hết ra ngoài. Lúc nãy là do góc nhìn không chuẩn nên bọn họ mới không nhìn thấy cái bụng bị rạch ra của nó. Thế do con quái vật này vì sao mà chết, sang mặt đám phương sĩ như Hà Sung so với tối qua gặp phải hải trùy cũng không tốt hơn là mấy. Chắc hẳn kẻ giết bạch tuộc và hải trùy là cùng một người. Có điều bất luận là Từ Phúc hay Tịch Ưng Chân đều chưa ai từng nghe nói hai người bọn họ có sử dụng pháp khí. Lâu này Bay Vô Cầu kéo Cương Nguyên có tính cách giống mình nhất ra, nói với gã: Ê Lùn, trong cái đám này người thật thà nhất, nói cho ông đây biết đi, có phải Từ Phúc nhà các ngươi thường xuyên ra biển chơi chết một con yêu quái biển bổ sung vào bữa ăn không thế? Cương Nguyên nhìn bàn tay ướt sũng của Bạch Vô Cầu suýt nôn. Này, người mới tè xong rửa tay chưa? Hết chương 283. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 284. Răng có. Thuyền của bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Cứ đi mấy chục dặm đường biển là lại gặp phải xác chết của một con yêu quái biển. Đám xác yêu quái này kích thước cũng không giống nhau. Có con to gấp mấy lần con hải trùy, có con lại chỉ to bằng con cá mập. Tư trạng của chúng cũng không con nào giống với con nào, ngoài trừ lửa thiêu sét đánh, còn có những con bên ngoài không có miệng vết thương nào. Nhưng khi Cường Nguyên dùng pháp khí xẻ bụng nó ra thì thấy nội tạng đã nát như tương, cũng có con bị băm thành thịt vụn rải rác trên biển. Nói chung là mỗi con trên một kiểu, hoàn toàn không có chỗ tương đồng. Thuyền của bọn họ đi thêm 3 ngày, đột nhiên không phát hiện xác yêu quái trôi trên biển nữa. Sáng ngày thứ tư, chủ thuyền tìm Hà Sung báo cho gã biết. Họ bất ngờ trông thấy một con thuyền biển ở đằng trước. Việc đi trên biển gặp thuyền khác là điều rất bình thường. Nhưng mấy hôm nay chủ thuyền bị đám thi thể yêu quái trôi giặt trên biển dọa sợ. Hơn nữa con thuyền kia rõ ràng đang đi cùng hành trình với bọn họ. Ai biết liệu có phải chính người trên thuyền kia đã ra tay giết đám yêu quái biển hay không. Nhưng thuyền của bọn họ đã cách nơi ở của Đại Phương Sư Tử Phúc không xa. Người trên thuyền cũng không hề lo lắng. Hà Sung lệnh cho chủ thuyền rong buồm đuổi theo con thuyền phía trước. Thuyền của bọn họ được chế tạo bởi thợ thủ công Ba Tư, tốc độ nhanh hơn thuyền của người Hán rất nhiều, nên chỉ 2 canh giờ sau đã đuổi tới vị trí cách con thuyền kia khoảng 2-3 trượng. Khoảng 200-300 trượng, đứng trên bong thuyền là có thể nhìn thấy bóng người đi tới đi lui ở bên kia. Đúng lúc này thuyền phía trước cũng đột nhiên dừng lại, sau đó một giọng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ truyền đến. Cả người là phương sĩ mà Từ Phúc dẫn theo sao? Sao lại bám theo chúng ta? Từ Phúc bảo các người làm vậy à? Giọng nói của kẻ này khiến người nghe có cảm giác bị bàn tay nào đó bóp chặt trái tim. Mấy người như Ngô Miễn, Hà Sung còn đỡ, nhưng người không có thuật pháp trên thuyền nghe âm thanh này đều ngã gục xuống co quắp. Ngay cả Lâu Chủ và Quy Bất Quy đều không thể tránh khỏi. Có điều bọn họ biết làm thế nào để phá giải. Lâu Chủ nhảy luôn xuống biển, đám chìm cả người xuống nước thì xem như thoát khỏi âm thanh này. Còn Quy Bất Quy thì cắn đứt ngón tay mình, lấy máu đầu ngón tay bôi lên 2 mí mắt, mũi và môi, lại dùng ngón tay dính máu che lỗ tai lại. Cho dù vẫn nghe thấy tiếng người kia, nếu không còn cảm giác bị bóp nghẹt nữa. Thấy trên thuyền của Hà Sung vẫn có người đứng vững. Kẻ bí ẩn trên con thuyền đối diện cười lạnh một tiếng nói tiếp. Không nhận ra là cũng có chút đạo hạnh đấy nhỉ? Đã vậy thì ta cũng không cần khách sáo. Lời còn chưa dứt, ngồi bên đứng bên này đột nhiên mở to miệng quát. Câm miệng! Y vừa quát hai tiếng, chỉ thấy thuyền trước mặt vang lên một tiếng gào rú. Sau đó, một bóng người nhảy thẳng xuống biển. Một lát sau thì nổi lên, xem ra đã không sống nổi. Ngoài một kẻ rơi xuống biển mà chết, trên thuyền đối diện còn có mấy người cùng ngã sấp ngã ngửa lăn lộn trên boong. Một lát sau thì có người dìu họ vào khoang thuyền. Chờ khi xử lý xong, một giọng nói khác lại vang lên. Thuật pháp hay lắm, không ngờ ngoài đại phương sư Hòa Sơn ra, trong văn phương sĩ còn có người khác biết thuật pháp này. Không biết các hạ có thể cho biết họ tên hay không, để ta còn biết sư đệ tù minh của mình chết trong tay ai. Giọng nói vừa vang lên, ông già Quy Bất Quy cảm giác được phía đối diện đã đổi người, vội vàng bỏ tay ra khỏi lỗ tai, chạy tới bên cạnh con trai nhặt của mình thì thầm với hắn mấy câu. Người trên thuyền đối diện vừa nói xong, Ngô Miễn còn chưa kịp trả lời, Bạch Vô Cầu đã bước ra, dùng yêu lực quắc lên với thuyền trước mặt. Cái đám tiểu nhân kia, rửa tai mà nghe cho kỹ. À, vị này chính là đệ tử của đại phương sư Từ Phúc, phương sĩ Kình Giao. Nhớ kỹ, hắn là Kình Giao. Cả người muốn báo thù thì cứ việc tìm Kình Giao mà báo. Phương sĩ Kình Giao mà sợ các người thì đem tên hắn viết ngược luôn đấy. Người trên thuyền đối diện nghe Bách Vô Cầu nói vậy thì trầm mặc, sau đó cười lạnh nói: Phương sĩ Kình Giao. Được, ta nhớ kỹ cái tên này. Sau khi quay về bờ, nếu may mắn không chết, ta nhất định sẽ đi tìm Kình Giao tiên sinh thỉnh giáo thêm. Nhớ rõ, ta tên Tù Long. Nói xong, liền thấy bóng người trên thuyền đối diện lại chao đảo lắc lư, hình như là xảy ra chuyện gì đó. Tiếp theo là thêm một giọng nói khác vang lên: Kình Giao tiên sinh, các vị phương sĩ, chúng ta có việc đi trước một bước, mà có lẽ chúng ta đang có cùng đích đến. Nếu các vị không chê, xin mời đi cùng chúng ta. Khoan đã, các ngươi là ai? Đám yêu quái biển ở dọc đường đều do các ngươi giết sao? Hà Sùng thấy thuyền trước mặt lại bắt đầu tiến lên, không nhịn được mà lớn tiếng hỏi: Các người định đi đâu? Làm sao biết chúng ta sẽ đi cùng đường chứ? Hà Sung hỏi xong lại không có ai đáp lời. Thuyền phía trước vẫn tiếp tục tiến lên. Hà Sung và Khâu Phương liếc nhìn nhau, nói với chủ thuyền đã bình tĩnh lại rằng phải tiếp tục theo sau con thuyền kia. Lúc này cùng có thủy thủ thả dây thừng xuống biển kéo lâu chủ lên. Trong lúc thuyền của bọn họ đuổi theo con thuyền trước mặt, ngồi bên quay đầu liếc xéo Quy Bất Quy đang cười gượng nhìn y, nói bằng giọng điệu cay nghiệt đặc trưng của mình: Rất thích đổi tên cho ta có phải không? À, không phải, ta đang giúp Kình Giao nổi tiếng đấy sao? Quy Bất Quy cười khà khà đáp: À, mà chết rồi mà tên tuổi vẫn còn vang xa, còn ca kia ở dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt rồi đấy. Ông già nói đến đây thì dừng một lát, đưa mắt nhìn con thuyền lớn trước mặt rồi nói tiếp: Mặc dù ông già ta không có thuật pháp, nhưng cũng cảm nhận được Tù Long kia không đơn giản. Cùng mày hai người chưa từng gặp mặt, cái nợ này tính lên đầu Kình Giao đi. Tù Long à? Ngô Miễn cười lạnh nói với Quy Bất Quy và cả Bách Vô Cầu đứng sau ông già: Chỉ cần gặp người trên thuyền kia thì tên của ta là Kình Giao, nhớ rõ chưa? Vừa rồi con thuyền trước mặt cố tình giảm tốc độ xuống cho thuyền của bọn họ đuổi theo sau, nhưng khi nó bắt đầu dương buồm tiến lên thì không lâu sau đã bỏ xa thuyền của Hà Sung. Hà Sung thậm chí phải dùng đến cả phép ngự phong mới có thể miễn cưỡng bám đuôi nó. Hai con thuyền truy đuổi nhau đến khi hoàng hôn. Con thuyền phía trước vẫn không thể cắt đuôi được thuyền của nhóm Ngô Miễn, mà Hà Dung cũng không thể nào đuổi kịp con thuyền này. Đến khi trời tối, cả hai con thuyền đột nhiên tiến vào một vùng biển đỏ rực. Hà Sung nhìn mặt biển đỏ như máu tươi này mới lấy lại tinh thần, lập tức dùng thuật pháp truyền giọng nói của mình tới thuyền đối diện. Sao các người lại biết nơi này? Ai nói cho các người biết về nơi này hả? Đây là vùng biển không chủ, nếu không có hải đồ, sao các người có thể tìm được đến đây? Muốn biết không, cứ hỏi thẳng ta, làm sao biết được nơi ẩn cư của Tử Phúc là được rồi. Ta nghe hiểu. Giọng của Tù Long lại vang lên, dừng một chút rồi nói tiếp. Muốn biết thì đuổi theo đi. Hắn ta vừa nói đến đây, con thuyền kia giống như đâm phải thứ gì đó, cả thuyền rung lắc dữ dội, sau đó đột nhiên biến mất ngay trước mặt nhóm Ngô Miễn. Hà Sùng thấy thuyền của bọn họ biến mất thì lập tức lệnh cho chủ thuyền lái thuyền tiến lên, không được giảm tốc độ. Ngay khi tới vị trí con thuyền kia biến mất, con thuyền lớn của Ngô Miễn, Hà Sùng cũng chấn động mạnh. Sau đó cảnh tượng trước mắt tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi. Bầu trời đang quang đãng đột nhiên tối sầm lại. Ở phía xa lúc nhúc gần trăm con thuyền lớn đang neo lại, mà trước đám thuyền đó có ba con thuyền lớn giống hệt nhau. Một trong ba con thuyền đó chỉ là con thuyền mà nhóm Hà Sung luôn đuổi theo trên biển. Lúc này trên hai đội thuyền trước mặt đều đã thắp đèn đuốc sáng trưng. Nương theo ánh đuốc, bọn họ nhìn thấy chỉ có một người đang ngồi trên con thuyền ở giữa trong ba con thuyền. Trên người kẻ này đang bị một lớp sương mù bằng thuật pháp bao phủ, không thể thấy rõ mặt mũi người bên trong. Thuyền của Hà Sung vừa tiến vào khu vực này, đã nghe thấy có người đứng trên một con thuyền khác trong ba con thuyền hô to: Đại phương sư Khâu Vũ Trần đang ở đây, Tử Phúc ngươi vẫn không ra mặt sao? Hết chương 284. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 285, chuyện cũ. Nghe thấy ba chữ Khâu Vũ Trần, Quy Bất Quy vốn đang cười tủm tỉm đột nhiên rụt cổ lại, ngồi xổm xuống đất như sợ bị người tên Khâu Vũ Trần kia nhìn thấy, rón rén đi bên cạnh Hà Sung nói: Mau quay về đi. Ông già, cha có thể đừng làm ông đây mất mặt được không? Bạch Vô Cầu thấy bộ dạng buồn cười của Quy Bất Quy thì cau mày đi tới, dùng mũi chân đa vào mông ông già, lau bao hỏi: Rốt cuộc gặp phải ai mà cha sợ thành như vậy thế hả? Bé bé cái mồm thôi. Quy Bất Quy ra hiệu cho Bách Vô Cầu im lặng. Sau đó cái con trai nhặt nhà mình ngồi xuống rồi mới nói tiếp: Khâu Vũ Trần là sư tôn của lão già Tử Phúc kia, sau này chết dưới thiên lôi đen trong lúc luyện đan. Người chết sống lại chắc chắn không phải chuyện tốt đấy. Quy Bất Quy từng gặp qua vị đại phương sư Khâu Vũ Trần trong truyền thuyết kia. Chuyện xảy ra từ lúc ông già còn trẻ tới phái phương sĩ thăm người bạn Tử Phúc của mình. Lúc đó Khâu Vũ Trần còn có ý định nhận Quy Bất Quy làm đệ tử, chỉ là khi ấy ông già chưa muốn bái sư nhận quản giáo nên mới đành thôi. Mà đến mấy chục năm sau, thấy bạn chơi ngày bé của mình trở thành đại phương sư, ông già ganh tị đỏ cả mắt rồi mới gia nhập phái phương sĩ. Nhưng khi đó vị đại phương sư này đã qua đời rồi. Không chỉ Khâu Vũ Trần mà tất cả các phương sĩ cùng thời với lão ta đều qua đời hết. Quy Bất Quy không còn cách nào, đành phải bái người bạn nối khố của mình làm thầy. Trước khi Tử Phúc đánh nhau với Tịch Ưng Chân rồi nhất chiến nhất, rồi nhất chiến thành danh, ngang trời xuất thế, thì Khâu Vũ Trần đã được tôn xưng là đệ nhất phương sĩ, chỉ sau người đầu tiên nhậm chức đại phương sư là Yên Ai Hầu. Về đại phương sư này từng lấy sức một người mà ngăn cản cả tộc Khuyển Nhung xâm lấn phía nam, lại cùng yêu vương đời trước là Cương Mị phân ra ranh giới giữa yêu và người. Sau này Tử Phúc có thể đánh lui bảy yêu quái trở về Yêu Sơn cũng được nhờ ước định năm đó của Khâu Vũ Trần và yêu vương. Tình ra Khâu Vũ Trần đã chết được mấy trăm năm. Truyền thuyết kể lại năm đó lão ta tìm được một phương thuốc trường sinh bất lão, lập tức triệu tới hơn 10 vị danh túc trong phái phương sĩ cùng nhau luyện chế đan dược. Nhưng thật không ngờ bản lĩnh của Khâu Vũ Trần bị trời cao đố kỵ, đan dược vừa luyện thành công thì trên trời giáng xuống một trận thiên lôi đen, đánh trên 23 danh túc phái phương sĩ, bao gồm cả chính Khâu Vũ Chân. Đây cũng chính là lý do tại sao khi Quy Bất Quy gia nhập phái phương sĩ lại chỉ có thể bái làm môn hạ của Tử Phúc. Bây giờ đại phương sư đã chết mấy trăm năm trước đột nhiên sống lại, còn tìm tới kiếm chuyện với một đại phương sư khác. Gặp phải chuyện như vậy mà xử lý không khéo thì sau này sẽ trở thành phiền toái lớn. Quy Bất Quy lập tức nghĩ ngay tới việc tranh thủ lúc hai nhóm người còn chưa chú ý tới con thuyền của bọn họ thì nên đi trước một bước trốn cho nhanh. Chờ đến khi bọn họ giải quyết xong rồi Hằng quay trở lại. Quay về sao? Hà Sung chỉ vào đội thuyền khổng lồ trước mặt, nói với Quy Bất Quy. Chỗ này chỉ có thể vào thôi, lôi ra ở đằng kia kìa. Chờ chuyện bên kia giải quyết xong, chúng ta sẽ đi gặp đại phương sư. Các người đi hay ở đều sẽ do đại phương sư quyết định hết đấy. Hà Sung vừa nói xong, chợt có một giọng nói vọng ra từ đội thuyền phía trong. Người đời đều biết đại phương sư Khâu Vũ Chân đã đi chầu trời từ mấy trăm năm trước rồi. Cả người giả mạo tên tuổi ngài ấy là muốn có được thứ gì sao? Cả người tự ý xông vào vùng biển cấm của Đông Hải, còn phá hoại cấm chế dưới đáy biển, khiến cho vô số yêu quái biển xông vào phá trận pháp. Thật cho rằng có thể bình yên rời khỏi đây sao? Người này vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Thoáng chốc, toàn bộ hải vực này sang lên như mặt trời ban trưa. Sau đó, trời đổ mưa to như chút nước. Chủ thuyền và các thủy thủ đều vội chạy vào khoang thuyền tránh mưa. Lại thêm một chốc sau, mặt biển vốn đang tĩnh lặng, đột nhiên dậy sóng lớn. Nhưng sóng gió có lớn thế nào, thì đội thuyền hơn trăm chiếc của Tử Phúc vẫn không hề dao động mảy may. Chỉ có ba con thuyền đối diện bắt đầu lay động kịch liệt, rồi càng lúc càng rung lắc mạnh hơn, giống như có thể bị sóng đánh lật thuyền bất cứ lúc nào. Tử Phúc đón tiếp sư trưởng của mình như vậy sao? Lúc này, tiếng của người tự xưng là Tủ Long vang lên từ con thuyền mà Hà Sung đã đuổi theo suốt dọc đường. Hắn ta cười lạnh một tiếng. Bầu trời đang mưa xối xả dần tạnh, chỉ trong thời gian uống một chén trà, bầu trời đã gió tạnh mây tan, lộ ra vầng trăng tròn như mâm bạc treo trên cao. Còn ba con thuyền lớn kia cũng vững vàng dâng trên mặt biển. Người nói xem, đang yên đang lành đấu thuật pháp làm gì chứ? Bọn họ không sao, nhưng hại nhân sâm bọn ta suýt nữa đâm đầu xuống biển, chui vào bụng cá đấy. Trận sóng to gió lớn vừa rồi cùng lan về phía thuyền của Hà Sung. Nếu Ngô Miên không nhanh tay nhanh mắt mà túm lại thì nhóc Nhậm Tam đã đâm đầu xuống biển thật rồi. Nhóc Nhậm Tam chưa kịp bình tĩnh đang đổ nước bọt về phía hai đội thuyền kia, rồi liếc nhìn vầng trăng trên trời nói: à, thế coi như đánh ngang tay nhỉ. Những lúc trước vầng trăng này không to như vậy đâu, xem ra cái tên Tù Long Long gì kia nhỉnh hơn một chút đấy. Nhỉnh hơn chút xíu à? Quy Bất Quy cười khà khà, nói với nhóc Nhậm Tam. Quát con, hôm nay là mùng 6, lấy đầu ra trăng tròn như vậy chứ? Thuật pháp của Tù Long không tệ, tiếc là Khâu Vũ Chân lại quên dạy hắn tập đếm đấy. Quy Bất Quy vừa dứt lời, một giọng nói trầm ấm khác đột nhiên vang lên từ phía ba con thuyền. Tử Phúc, ngươi thật sự không dám ra gặp ta hả? Sợ ta nói ra chuyện ngươi hợp tác với đồng môn sát hại sư trưởng sao? Lúc trước ngươi dâng lên phương thuốc trường sinh bất lão giả như thế nào, lại thừa lúc toàn bộ chú ý của ta đều dồn vào lò đan mà hợp tác với đám phản nghịch kia, bất ngờ ra tay giết hại ra sao? Cho rằng ta nhập luân hồi rồi nhỉ? Không thể ngờ, không thể ngờ một cái thần thức cũng dám mạo phạm đại phương sư Khâu Vũ Chân đến đây kiếm chuyện hả? Lúc này giọng của Tử Phúc vang lên. Vị đại phương sư này dừng một chút, sau đó thong thả nói tiếp: nhưng nếu thần thức như ngươi còn chưa biến mất, chứng tỏ đại phương sư Khâu Vũ Chân cũng chưa nhập luân hồi. Nếu cả người đã tới đây, vậy nói ra tung tích của ngài ấy, xong rồi đi đi. Ông ta vừa nói xong, ba con thuyền lớn của Khâu Vũ Chân cũng có chút nhốn nháo. Phần lớn phương sĩ trên thuyền đều lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó bọn họ vừa luôn đình đình sư tôn của mình chính là Khâu Vũ Chân thật sự, mà không hề có chút nghi ngờ. Người như Từ Phúc sẽ không tùy tiện gán hai chữ thần thức lên sư tôn của mình. Có thần thức nào như vậy sao? Người vẫn luôn ngồi vững vàng trên con thuyền lớn chính giữa kia đột nhiên đứng dậy, đi tới đầu thuyền, nói với đội thuyền trước mặt. Năm đó, ta đã mơ hồ phát hiện trong phái phương sĩ có người muốn tạo phản, nên đã lén để lại một thần thức đề phòng bất kỳ tình huống nào. Nếu có thể nào, cũng không thể ngờ được kẻ dẫn đầu tạo phản lại chính là đệ tử của ta. Từ Phúc, người không thấy hổ thẹn với ta sao? Chuyện cũ không cần nói nhiều. Lúc này, từ trên con thuyền lớn nhất trong đội thuyền trăm chiếc kia, có một người bước ra. Người này cũng đi tới trước mũi thuyền, nói với Khâu Vũ Chân ở thuyền đối diện. Chuyện lúc trước thật sự là vạn bất đắc dĩ. Cho dù có cơ hội làm lại, ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Trong lúc nói chuyện, sau lưng Từ Phúc đột nhiên xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Sau khi xuất hiện, cái bóng này vẫn biến hóa không ngừng. Đầu tiên là dáng vẻ một người khổng lồ, nháy mắt sau đã biến thành một con phượng hoàng, rồng và các loại dị thú khổng lồ khác. Khâu Vũ Chân thấy cái bóng xuất hiện, vô thức lùi lại một bước. Lúc mở miệng nói chuyện, trong giọng nói đã mang theo chút sợ hãi. Không ngờ thuật pháp của ngươi đã đến mức đó rồi. Xem ra ngày trước ta cùng không chọn nhầm ngươi. Ngươi chọn đúng lúc này tìm đến, chẳng phải muốn nhân lúc ta và thời kỳ suy yếu mà đánh lén sao? Từ Phúc chưa nghe Khâu Vũ Chân nói xong, đã lười biếng cười một tiếng, sau đó nói tiếp với thần thức của sư tôn mình. Nhưng điều người không nghĩ đến chính là, nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài, thời gian ở đây đều thay đổi theo ý muốn của ta. Nếu đánh nhau ở chỗ này, người sẽ không gặp được thời kỳ suy yếu của ta đâu. Khâu Vũ Chân nghe Từ Phúc nói vậy thì hơi sững sờ, sau đó nặng nề thở dài một hơi, nói tiếp với Từ Phúc. Là ta tính nhầm, vậy thì ra tay đi, để ta xem thuật pháp của thằng bé Từ Phúc năm đó đã tinh tiến tới trình độ nào rồi. Dù sao giữa chúng ta vẫn còn một phần tình nghĩa thầy trò, ta không đánh với ngươi. Lúc này Từ Phúc lại nở nụ cười có phần cổ quái, đưa mắt nhìn về phía con thuyền của Hà Sung một thoáng rồi mới nói tiếp. Có một người khác sẽ thay ta. Hết chương thứ 285. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Từ Phúc nhờ một người ở trên thuyền Hà Sung đánh nhau với thần thức của Khâu Vũ Chân. Chắc chắn thì lại là nhờ Ngô Miễn rồi. Chắc chắn đấy, nên 90% thành dự đoán là nhờ Ngô Miễn. Thành mới thấy mỗi nhờ Ngô Miễn thôi. Quy bất quy hết thuật pháp rồi. Nếu mà nhờ Quy bất quy thì phải giải phong ấn cho Quy bất quy. Chắc là nhờ Ngô Miễn. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại sau. Đi ngủ thôi anh em, 12 giờ rồi. Ok, phần hôm nay đọc ít lỗi, chắc là chỉ cắt phần đầu thôi. Sau đó thì các bạn cứ nghe, không cần phải cắt full đâu nha, đỡ bận. Tứ tứ tứ tứ tứ tứ tứ, anh em ngủ hết chưa? 168 người vẫn còn đang nghe. Có được donate đây à, không có. Tứ tứ tứ tứ tứ. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Bye cả nhà.